Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1261, thực lực của quân đoàn Lôi Động tăng mạnh, thượng. Tài nguyên khổng lồ từ tinh cổ tộc cộng với trên 100 vạn hỗn độn tài nguyên, cứ như vậy đã tiêu tan cả rồi. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, theo tu luyện càng cao, tiêu hao đối với hỗn độn kết tinh cũng càng lúc càng lớn. Coi như nhiều tài nguyên hơn nữa cũng không chịu được tiêu hao như thế. Cũng may Tiềm Long, Tấn Quỷ hai quân đã sớm bắt đầu tự lập rồi. Đã đi ra ngoài săn bắt một ít ma tộc, tiên tộc, còn có yêu tộc lạc đàn. Nhưng càng nhiều nữa chính là đi săn bắt như hư không yêu thú phi thường khó chơi trong tinh không. Kể từ đó, bọn hắn chẳng những không tiêu hao tài nguyên của Lôi Động mà ngược lại còn khiến Lôi Động lời một số hỗn độn linh khí và hỗn độn bổn nguyên. Bế quan tu luyện thời gian dài như thế, đối với Lôi Động mà nói đây vẫn là lần đầu tiên trong đời. Vài vạn năm trong động thiên phúc địa bên, Lôi Động tổng cộng mới đi ra ngoài 8 lần, 8 lần này đều là dựa vào sự dụ dỗ của một ít tài nguyên, dù một ít luyện hư, hợp thể kỳ trong tam giới liên quân đi ra ngoài, sau đó vụng trộm tiêu diệt, tịch thu tài nguyên của bọn hắn, cũng luyện hóa nguyên thân của bọn hắn thành hỗn độn kết tinh và bổn nguyên. Trước sau sau, cường giả hợp thể chết ở trong tay Lôi Động đã đạt đến 15 tên. Cùng lúc này tư chất của Lôi Động dưới sự trợ giúp của mấy miếng hỗn độn bổn nguyên, giờ chỉ có thể dùng hai từ yêu nghiệt để hình dung thôi. Tu luyện như hỏa tiễn vậy, nhẹ nhõm đột phá hợp thể kỳ. Cũng lợi dụng thời gian vạn năm, dần dần đã tấn cấp đến hợp thể kỳ đỉnh phong, chỉ cách Á Thánh có một bước thôi. Có thể có thành tựu như thế cũng không phải do may mắn. Nếu không có hỗn độn kết tinh khổng lồ như núi và mấy miếng hỗn độn bổn nguyên nguyên vẹn tăng lên tiềm lực, Lôi Động sao có thể có thành tích như vậy được? Ngoại trừ Lôi Động ra, tiến bộ của những người còn lại cũng rất đáng mừng. Trước tiên nói đến tiến bộ lớn nhất có thể nói đến Lôi Hổ, Quỷ Thứ, Quỷ Minh ba người. Dưới sự trông nom của Lôi Động, ba người này đều được hưởng dụng không ít hỗn độn bổn nguyên, mà phương diện tài nguyên cũng được cung ứng rất nhiều. Về sau, tuy rằng bọn hắn thường xuyên đi ra ngoài càn quét hư không yêu thú để tích lũy tài nguyên, nhưng trong huyết chiến cũng đã nhiều lần gia tăng thêm kinh nghiệm cho mình. Trước tiên nói đến Lôi Hổ, giờ đã là hợp thể kỳ sơ giai đỉnh phong rồi, khoảng cách hợp thể kỳ trung giai cũng chỉ một bước ngắn nữa thôi. Tuy nói có quan hệ trực tiếp đến tài nguyên mà Lôi Động cung cấp, nhưng cũng là do bản thân Lôi Hổ liều mạng cố gắng. Nếu chỉ nói riêng về thực lực thì còn mạnh hơn Bạch Mục lúc trước một bậc. Mà Quỷ Thứ và Quỷ Minh cũng đã đều tấn cấp đến hợp thể sơ giai, hơn nữa tích lũy rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, đã trở thành cao thủ một phương rồi. Ngoài ra, Mạc Gia cũng cực kỳ may mắn, bởi vì trong trí nhớ của Minh Thần, Lôi Động đã tìm được tư liệu về luyện chế khôi lỗi cấp hoàng kim đã phủ bụi từ lâu. Minh Thần đối với các loại khôi lỗi vốn cũng không hứng thú, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn truyền thừa xuống. Dù sao, nghiên cứu lúc trước của Minh Vương đối với khôi lỗi thuật cũng là đến từ truyền thừa Minh Thần. Bởi vậy, trong trí nhớ Minh Thần có tài liệu này cũng không có gì lạ cả. Lôi Động nương theo trụ cột khôi lỗi thuật của mình, hao tốn nhiều năm dốc lòng nghiên cứu một phen rốt cục cũng đã sửa chữa lại được mấy kiện hoàng kim khôi lỗi đã bị hỏng lúc trước, lại dán thêm vào các loại tài liệu, rốt cục cũng làm ra được hai cái hoàng kim khôi lỗi. Một cái tự nhiên là cho Mạc Gia vào, một cái khác thì bị Lôi Động cải trang thành khôi lỗi hình thức nữ, cũng dựa theo yêu cầu đặc biệt của Mai Hương mà nhuộm thành màu hồng đáng yêu. Cho đến sau khi Lôi Động biết được tài liệu về hoàng kim khôi lỗi mới hiểu được. Nguyên lai khôi lỗi hoàng kim cấp sức chiến đấu đều giống nhau cả, có thể phát huy ra được thực lực bất đồng là kết quả do trí linh bên trong tự hành chiến đấu mang lại. Mà trí linh trong khái niệm của tinh cổ tộc rất tương tự với khí linh, có thể dần dần phát triển, cuối cùng lại trở thành một loại tánh mạng khác. Mà nữ thần trong tinh cổ tộc bị tiêu diệt kia, bề ngoài có vẻ như cũng là một trí linh, hơn nữa vô cùng có khả năng là vượt qua trí linh đã vượt qua thiên địa luân hồi đại kiếp nạn. Nếu không, tinh cổ tộc sao có thể bộc phát ra năng lực lớn như thế trong thời gian cực ngắn vậy được? Điều này cũng khiến Lôi Động cảm khái thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, đồng thời cũng không dám khinh thường khí linh nữa. Kỳ thật như Mai Hương, Minh Cơ, còn có Mạc Gia, những khí linh này đều có được tánh mạng cả, có cái nào thua kém tánh mạng chính thức đâu. Tuy nói bọn hắn ngay cả hồn phách cũng không có, chỉ có mỗi ý thức tồn tại. Nhưng tu vị cấp độ đã đến cảnh giới như Lôi Động đã sớm minh bạch, chỉ có ý thức mới là căn bản của một tánh mạng cũng là cái căn bản nhất. Hơn nữa, lấy thủ đoạn của Lôi Động đã có thể trợ giúp khí linh có ý thức tiến hành đoạt xá hồn phách rồi. Trong đó, Mai Hương lựa chọn một nữ tu la luyện hư cấp để đoạt xá, về phần Minh Cơ thì lại nói thích ở lại trong Minh Vương Phiên, thích như giờ hơn, không muốn ra ngoài dạo. Người có chí riêng, đối với việc này Lôi Động cũng không miễn cưỡng nàng. Ngay từ đầu Mạc Gia và Mai Hương ở trong Hoàng Kim Khôi Lỗi, bọn hắn ngay cả thực lực hợp thể kỳ cũng không thể phát huy ra nổi. Nhiều lần tu luyện, thích ứng, sau khi tham dự chiến đấu không hề đứt đoạn, giờ đã dần dần tăng lên sức chiến đấu của Khôi Lỗi. Hiện giờ, đã có thể đánh một trận với cường giả hợp thể kỳ sơ giai bình thường rồi. Còn lại Tiềm Long Quân và Tấn Quỷ Quân, thực lực sớm đã là luyện hư cấp rồi, trong đó một cường giả đã đạt đến luyện hư trung giai, thậm chí không thiếu cao giai. Mấy vị thủ lĩnh mạnh nhất, Xích Quỷ trong Tấn Quỷ Quân, Tư Đồ Hạo và Lý Quân trong Tiềm Long Quân, bởi vì dựa vào các loại chiến công và các loại tài nguyên dồi dào nên cuối cùng cũng là thành công tấn cấp đến hợp thể kỳ sơ giai. Trong đó Lý Quân vẫn là đến sau về trước, vốn chỉ là một người yên lặng vô danh trong Tiềm Long Quân, nhưng cuối cùng dựa vào tác chiến dũng mãnh, nhiều lần lập công huân, nên đến giờ Lý Quân đã trở thành một phó thống lĩnh trong Tiềm Long Quân rồi. Cũng vì có ví dụ sống như vậy, bất luận là Tấn Quỷ Quân hay Tiềm Long Quân, tác chiến đều phi thường dũng mãnh. Ngoài ra, Thương Lan Tiên Tử và Thống Khổ Nữ Vương bình thường thì ra trợ giúp Lôi Động xử lý một ít tài nguyên, đổi về hỗn độn kết tinh. Thời gian còn lại đều ở cùng một chỗ tu luyện trong động thiên phúc địa của Lôi Động. Muốn nói tài nguyên tiêu hao, hai vị này và Lôi Động đều tiêu hao rất lớn. Sau khi tư chất có biến hóa thì tốc độ tu luyện cũng theo đó mà bạo tăng. Chương 1262, thực lực của quân đoàn Lôi Động tăng mạnh, hạ. Sau khi khổ tâm tu luyện vài vạn năm ngắn ngủi, hao phí vô số tài nguyên thì giờ các nàng đã là tồn tại hợp thể kỳ cao giai rồi. Nếu lần nữa cho thêm thời gian nhiều như vậy thì chỉ sợ có thể đột phá gông cùng xiềng xích, đạt tới đỉnh phong rồi. Việc này đối với trước kia quả thật không thể nào tưởng tượng nổi. Cũng là do Lôi Động đã mang đến cho các nàng biến hóa kịch liệt và hy vọng. Bởi vậy, tuy nói biết rõ Lôi Động dùng tà thuật khống chế các nàng, nhưng từ sâu trong nội tâm các nàng lại không bài xích Lôi Động, ngược lại còn thập phần ủng hộ nữa. Tiên Ma Nhị Nữ cũng là hai vị thuộc hạ lợi hại nhất dưới trướng Lôi Động hiện giờ. Những người này đều là thành viên tổ chức lệ thuộc trực tiếp Lôi Động, tính sơ qua một chút, bản thân Lôi Động không tính đến thì dòng chính hợp thể kỳ dưới trướng cũng đã lên đến 10 người rồi. Còn có Minh Cực Nhân và Điệp Nhân nữa. Không chiếu cố đặc thù cho bọn hắn, mà là để bọn hắn ra ngoài cướp đoạt tài nguyên, sau đó giao nộp phí tiến vào động thiên phúc địa tu luyện. Chỗ bất đồng chính là, Lôi Động lại cắt xén tài nguyên của bọn họ đến bảy thành. Nhưng dù vậy, hai tộc kia cũng cảm động đến rơi cả nước mắt rồi. Bởi vì lúc ấy chủng tộc dưới trướng Minh Thần mọc lên san sát như rừng, thêm vào hắn thích nghiên cứu chứ không quản lý nên thánh vực bị dày vò đến loạn thất bát tao, quản lý cực kỳ hỗn loạn. Hơn nữa, mang tộc khuyết thiếu hỗn độn kết tinh, nhưng sau khi Lôi Động thu một ít hồn phách cường đại của bọn hắn sẽ cho bọn hắn một ít hỗn độn kết tinh. Còn có một chút hỗn độn bổn nguyên vô cùng trân quý nữa. Hỗn độn kết tinh còn đỡ một chút, ngẫu nhiên còn có thể có được. Nhưng hỗn độn bổn nguyên, trước kia đây là thứ mà Minh Cự Nhân và Điệp Nhân tuyệt đối không thể nào nhúng chạm được. Minh Thần đối với loại tài nguyên này còn coi trọng hơn cả tánh mạng mình. Tự nhiên những người mang tộc này dần dần liền thực sự quy tâm với Lôi Động, đối với Lôi Động càng ngày càng trung tâm và cung kính mà không phải vì mệnh lệnh nguyện vọng của tổ thần nữa. Lôi Động keo kiệt, cắt xén nhiều của bọn hắn, nhưng Minh Thần còn ghê gớm hơn, không, xác thực mà nói thì là do Minh Thần nghèo quá. Minh Cự Nhân nhất tộc, lực lượng không tầm thường, ngoại trừ có Thái Minh thực lực Á Thánh ra, còn có 7-8 người hợp thể kỳ, gần 100 luyện hư kỳ. Mà Điệp Nhân nhân số khá nhiều, người dưới luyện hư cấp ước chừng có mấy vạn người. Nhưng số lượng ngoài luyện hư cấp cũng không khác lắm với Minh Cự Nhân. Chỉ có điều Điệp Nhân là một chủng tộc cực đoan, coi như là hợp thể kỳ thì lực sát thương cũng rất kém. Nhưng nếu phối hợp với Minh Cự Nhân lực lượng cường đại thì thực lực sẽ tăng nhiều, ngay cả ma tộc liên quân cũng cực kỳ đau đầu với phối hợp tác chiến của hai loại chủng tộc này. Cũng vì thế mới khiến hai chủng tộc này nương tựa vào nhau mà sống đến giờ còn chưa bị tiêu diệt, hơn nữa trong mấy ngàn năm gần đây, bởi vì có Lôi Động, Thương Lan, Thống Khổ Nữ Vương ba đại nội gian ở đây nên tam tộc liên minh nhiều lần đã ăn phải quả đắng của mang tộc. Lôi động sau khi tài nguyên trong tay tiêu hao không còn liền bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa rời núi. Nhưng lúc này giả tâm của bọn hắn cũng đã lớn hơn, đưa ánh mắt nhắm vào liên quân tam tộc. Theo thực lực tăng cường, tầm mắt của lôi động tự nhiên cũng nổi lên biến hóa rất lớn. Nhất là hiện giờ dưới trướng binh hùng tướng mạnh, mình còn là siêu cấp cường giả hợp thể kỳ đỉnh phong, tự nhiên sẽ không e ngại các tồn tại như ma hoàng nữa, ngược lại, đã ẩn ẩn xem bọn chúng là con mồi rồi. Trong mấy năm trước, lôi động đã từng cạo chết qua một cái tên hợp thể kỳ cao giai. Dựa vào thân thần hợp thể cao giai kia, lôi động liền trực tiếp luyện ra mấy ngàn miếng hỗn độn kết tinh và một quả hỗn độn bổn nguyên, hơn nữa thêm vào thân gia của hắn cũng khiến hầu bao của lôi động căng phồng một đoạn thời gian. Thời gian không đợi người, giờ cách kỳ hạn cơ tử yên đưa ra lúc trước chỉ còn chưa đầy 5.000 năm. Lôi động cũng phải trong thời gian ngắn, lại lần nữa đại lượng thu hoạch đủ tài nguyên để chèo chống mình tu luyện trong tiểu thế giới mới được. Lấy hắn thực lực bây giờ, đối phó cơ tử yên có lẽ không phải vấn đề quá lớn, nhưng toàn bộ yêu linh giới cũng không phải chỉ mỗi mình nàng. Cũng không phải chỉ vẹn vẹn có Chu Tước nhất tộc tồn tại. Không nói đến các chủng tộc thực lực không kém có rất nhiều, chỉ nói riêng vạn linh chi mẫu, tồn tại đạt đến tôn cấp kia thôi thì đã không phải hiện giờ mình có thể đối phó được rồi. Bởi vậy, thực lực của chính mình tuy rằng bạo tăng nhưng muốn phản công tam giới thì vẫn còn là chênh lệch quá xa. Trái lại, tam tộc liên quân chinh chiến mang tộc nhiều năm như vậy, các loại chiến lợi phẩm cướp đoạt vô số. Nguyên một đám đều rất rất giàu có, nhất là lão đại của tam tộc liên quân, cường giả hợp thể kỳ đỉnh phong càng kiếm được đủ loại chỗ tốt trong tràn chiến tranh này. Lôi động tất nhiên sẽ không buông tha cho khối thịt mỡ này, lôi động thực lực tuy mạnh nhưng cũng không thể quyết chiến với toàn bộ liên quân được, đó thuần túy là tự tìm đường chết. Bởi vậy tiếp tục thực hiện chiến lược câu cá lúc trước mới là vương đạo. Lợi dụng di tích kia của tinh cổ tộc, câu dẫn những tên tham lam qua, sau đó phục giết. Con đường này trong mấy ngàn năm qua đã làm vô cùng thuần thục. Khoảng chừng hơn 10 cường giả hợp thể kỳ đã bị chết dưới loại bẫy rập này rồi. Quả nhiên, người cũng tốt, yêu linh cũng tốt, ma cũng thế, đều tham lam cả. Cường giả hợp thể kỳ. Chỉ cần có đồ vật đủ khiến bọn hắn nổi lên tham niệm, vậy thì tự nhiên cũng sẽ tham lam 10 phần. Chỉ bày ra một chút bảo bối và hình ảnh có được từ thánh địa tinh cổ tộc thôi, bọn người lôi động đã nhẹ nhõm câu được hơn 10 cường giả hợp thể kỳ tiến nhập thánh địa tinh cổ tộc, sau đó, liền lộ ra sắc mặt dữ tợn vậy bọn chúng trong tiểu không gian, miễu sát ngay. Một số tài nguyên to lớn, cứ như vậy rơi ào túi, nhưng nguyên thần của hơn 10 cường giả hợp thể kỳ cường giả, lôi động không hấp thu, mà giao cho Minh Cơ cả. Tuy rằng lôi động hiện giờ cũng rất khát vọng với hỗn độn kết tinh và bổn nguyên, nhưng lại muốn gia tăng thực lực của mình hơn. Hơn nữa, dùng khẩu khí của Minh Cơ mà nói, U Minh Quỷ Vương các loại cũng là hồn phách thân thể, cũng có thể thôn phệ luyện hóa nó trở thành kết tinh hoặc bổn nguyên. Đối với việc này, trước đó Lôi Động cũng dùng một nguyên thần luyện hư cấp để Minh Cơ thí nghiệm một chút, luyện chế ra một U Minh Quỷ Tướng thực lực có thể so với luyện hư cấp. Sau khi Lôi Động thôn phệ nó, quả nhiên không thua gì thu hoạch từ nguyên thần của một cường giả luyện hư cấp cả. Cũng bởi vậy nên hắn liền yên tâm giao hồn phách cho Minh Cơ dạy dỗ tế luyện. Nửa năm sau, độc thủ của Lôi Động lại lần nữa vươn về phía quân viễn chính tam giới liên hợp, nhưng khi chuẩn bị dụ hơn 10 cường giả hợp thể kỳ đến để tiêu diệt thì lại xuất hiện một vấn đề. Chương 1263, Tam Hoàng. Lúc này, trong thánh địa tinh cổ tộc, Lôi Động vừa mới chuẩn bị động thủ với 10 con dê béo kia thì trong vết nứt không gian lại tam giới liên quân ào ào liều chết tiến đến. Cầm đầu rõ ràng là tam đại cường giả đỉnh phong. Hủy diệt ma hoàng Ngải Đức La của cao đẳng ma tộc, cường giả đỉnh cao hổ hoàng Bạch Ly của bạch hổ tộc, người cuối cùng chính là lão đại thiên khuyết kiếm hoàng Trung Ly Thanh của tiên khuyết cung, một trong tiên giới tam đại cung. Sau lưng các vị lão đại là vài chục vương giả hợp thể kỳ, xa hơn phía sau chính là 2.000-3.000 chiến tướng luyện hư cấp. Đội hình khổng lồ như thế, khiến Lôi Động đã biến ảo thành Trác Cổ ngược lại hít một hơi hơi lạnh, thầm kêu không ổn. Trác Cổ, Thương Lan, Nhân Phỉ Địch. Hủy diệt ma hoàng Ngải Đức La dẫn đầu gào lên, ba người hỗn đảng các ngươi đang làm gì đó? Tại sao phải cướp người một nhà như vậy? Các ngươi điên rồi sao? Ngải Đức La, ta sớm nói qua trong ma tộc các ngươi có nội gian mà. Hổ Hoàng Bạch Ly cũng cực kỳ phẫn nộ, trong mấy ngàn năm này, nhiều lần gặp chuyện không may, không phải có người mất tích thì cũng là bị Man tộc phục kích, chúng ta tổn thất quá lớn. Thương Lan Thiên Khuyết Kiếm Hoàng Chung Ly Thanh đang mặc áo bào màu tím phiêu nhiên. Cả người như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt có chút tiếc hận mà phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Thương Lan tiên tử, ngươi nói với bổn hoàng xem, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao lại làm ra chuyện như vậy chứ? Động thủ. Lôi Động biết rõ chuyện hôm nay đã không cách nào cứu vãn nữa, hắn liền trầm giọng giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó liền động thủ trước. Đối tượng ra tay chính là một đám giá hỏa vốn được cho rằng là dê béo kia. Địch nhân quá nhiều, nếu như không thể nhanh chóng tiêu diệt một ít, khiến lực lượng song phương không cách nhau quá lớn, vậy thì đoàn người, Lôi Động sợ rằng sẽ bị tổn thất cực kỳ thảm trọng. Trong vài vạn năm này, lý giải của Lôi Động đối với không gian pháp tắc lại tăng thêm vài lần, 10 phần ít nhất cũng được 4 phần, cái này đã không phải tu sĩ bình thường có thể sánh được rồi, coi như tam giới thập đại cao thủ, nếu chỉ nói riêng về không gian pháp tắc thì không ai có thể sánh được với Lôi Động cả. Thân hình nhoáng một cái, ma thân cực lớn như quỷ mị xuất hiện sau lực một cường giả hợp thể tu la tộc, móng vuốt cường kiện đột nhiên đâm vào ngực hắn, máu tươi vẩy ra ngoài. Cường giả hợp thể sơ giai kia chưa kịp phản ứng đã chết bất đắc kỳ tử rồi. Nguyên thần không kịp đào tẩu. Đã bị mấy tiềm long binh luyện hư cấp liên thủ bắt lấy rồi. Tùy theo Lôi Động động thủ, những người còn lại dưới trướng Lôi Động tất nhiên cũng không chút do dự. Thương Lan tiên tử và Thống Khổ nữ vương, hai cường giả hợp thể cao giai đỉnh phong không che giấu thực lực của mình nữa mà trong chốc lát tuôn ra khí thế cường đại, từng người nhắm ngay một cường giả hợp thể sơ giai để đánh lén. Giai vị song phương khác biệt rất lớn, lại là đánh úp xuất kỳ bất ý nên mọi việc rất trôi chảy. Hai người kia chỉ ngăn cản được mấy hiệp đã bị tiêu diệt mất. Những cường giả còn lại cũng nhao nhao ra tay. Lôi Hổ, Quỷ Thứ, Quỷ Minh ba người hợp lực đối phó một, dưới sự tấn công điên cuồng mãnh liệt, đối phương không ngăn cản nổi, bị Lôi Hổ đánh một phát nát bấy thân thể. Mai Hương và Mạc Gia thì lại chống đỡ một nam tử tiên tộc hợp thể trung giai. Nhưng sự liên thủ của hai người bọn họ cũng chỉ có thể dây dưa hắn một chút thôi. Cùng lúc đó, Thái Minh đã đạt tới cấp bậc Á Thánh cùng bảy minh cự nhân hợp thể kỳ, xuất hiện từ trong ẩn hình trận pháp của Thương Lan tiên tử, sát nhập vào trong trận doanh. Minh cự nhân, về cơ bản năng lực cận chiến rất mạnh, nhất là Thái Minh kia, hắn đã là Á Thánh. Coi như Lôi Động hiện giờ chống lại hắn, thắng bại của song phương đoán chừng cũng chỉ 5 năm thôi. Trong tiếng gầm gừ của Thái Minh, bàn tay khổng lồ chụp một cái, nắm lấy nam tử tiên tộc không kịp né tránh kia, rắc rắc, ngay sau đó liền bóp vỡ phòng ngự thuẫn của hắn. Xuất hiện cuối cùng chính là U Minh Quỷ Vương do Minh Cơ dạy dỗ, hơn 10 U Minh Quỷ Vương có thực lực không kém lúc còn sống là bao, nguyên một đám quanh thân tản ra hàn ý khủng bố khiến người sợ hãi, giết đi vào. Mười mấy cường giả hợp thể kỳ bị lợi ích ngoạc dụ mà đến, hoặc là làm mồi như cho tam đại hoàng giả. Chỉ trong 10 tức ngắn ngủi đã bị thế như lôi đình tiêu diệt không còn chút gì nữa. Tam đại hoàng giả vừa kịp phản ứng, muốn mang người đến trợ giúp thì lại thấy được cao thủ tầng tầng lớp lớp của đối phương, lập tức dừng bước, nguyên một đám sắc mặt âm tình bất định trở nên ngưng trọng. Đã cố ý đánh giá cao thực lực mấy tên phản đồ rồi, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại đánh giá sai nhiều như vậy. Tồn tại hợp thế kỳ của đối phương cộng lại thậm chí có hơn 30 tên. Còn không kể đến địch nhân trước nay vẫn như hình với bóng với minh cự nhân nữa. Nhưng những người này cũng không đủ để khiến Tam Hoàng dừng lại, khiến bọn hắn kiên kỵ chính là Thái Minh cấp bậc Á Thánh. Đây là thuộc hạ mà mang tổ kia bồi dưỡng được, lợi hại phi thường, Tam Hoàng cũng không phải chỉ mới gặp một lần. Bọn hắn rất rõ sự lợi hại của Thái Minh, hai người đánh một cũng chỉ có thể bất phân thắng bại. Một đối một thì không thắng chỉ bại. Quả thật, ba người bọn họ ở đây, cùng đánh Thái Minh đương nhiên có thể chiến thắng, nhưng chỗ Thái Minh xuất hiện nhất định sẽ có Điệp Hoàng. Điệp Hoàng tuy rằng không phải là Á Thánh cấp, nhưng cũng là hợp thể đỉnh phong, phối hợp với Thái Minh cũng đủ để ngăn cản được ba người bọn hắn. Sau khi thanh trừ hết chướng ngại, Lôi Động cũng yên tâm lại. Đối phương hiện giờ có hơn 40 cường giả hợp thể kỳ, nhưng bên mình cộng thêm cả địch nhân nữa thì cũng xem như ngang với bọn họ. Song phương về mặt chiến tướng luyện hư cấp cũng không kém nhau nhiều. Nếu như chỉ nói riêng thực lực thì song phương giờ đang ngang nhau. Nhưng Lôi Động có ba ưu thế lớn. Thứ nhất là 10 cường giả hợp thể kỳ vừa bị tiêu diệt ban nãy, nguyên thần đã giao cho Lôi Động, mà Lôi Động cũng đã lén lút giao cho Minh Cơ rồi. Minh Cơ tế luyện một U Minh Quỷ Vương chỉ cần thời gian một nén hương, hơi kéo dài thời gian một chút, sức chiến đấu của phe mình sẽ không ngừng được gia tăng. Ưu thế thứ hai là phương diện sức chiến đấu của Cao Tần, bên phía Lôi Động chiếm ưu thế rất lớn. Thái Minh Á Thánh Cấp và Điệp Hoàng Đỉnh Phong đã đủ dây dưa với Tam Hoàng của đối phương rồi. Mà Lôi Động tự nghĩ thực lực chân chính của mình mặc dù chưa đến Á Thánh, nhưng thực sự cũng không kém hơn Á Thánh. Vừa rồi động thủ chỉ lợi dụng không gian pháp tắc và lực lượng của ma thân thôi, mà thực lực chân chính của mình phải biến thành hình người mới có thể phát huy. Lấy thực lực có thể so với Á Thánh của mình, hơn nữa thì không dám cam đoan, nhưng đồng thời đối phó hơn 10 tên hợp thể kỳ cũng không có gì khó. Chương 1264, Lôi Động cuộc khởi tại Vũ Đài, Thượng. Ưu thế thứ ba chính là có Điệp Nhân được xưng là quần ẩu pháp bảo. Điệp Nhân động tác nhanh, khó có thể bắt, lại có thể không ngừng trị liệu cho Minh Hữu bị thương của mình, giảm bớt thực lực đối phương, gián tiếp đề cao sức chiến đấu phe mình. Dưới đủ loại ưu thế, nếu Lôi Động còn không an tâm nữa thì đã có chút quá coi trọng đối phương rồi. Trác Cổ, Nhân Phỉ Địch, hai tên ma tộc vô liêm sỉ các ngươi. Hủy Diệt Ma Hoàng đã phẫn nộ rồi, gào thét liên tục nói, các ngươi vậy mà buông tha cho vinh quang của cao đẳng ma tộc chúng ta. Cùng lăn lộn với đám mang tộc như chó nhà có tang này. Còn không mau mau quỳ xuống cầu xin tha thứ cho bổn hoàng còn có thể nói tốt vài câu cho các ngươi trước mặt ma tôn, để các ngươi giữ được mạng nhỏ của mình. Về phần Thương Lan tiên tử, hắn cũng thống hận, nhưng đó cũng không phải do hắn quản. Thống khổ nữ vương Nhân Phỉ Địch hiện giờ đã sớm không thể so với năm đó nữa, khổ tu vài vạn năm trong động thiên phúc địa, thực lực đột nhiên tăng mạnh, so với Hủy Diệt Ma Hoàng chỉ kém có một chút thôi. Cũng không cần phải sợ hắn như sợ hổ giống lúc trước nữa, nghe vậy không khỏi ha ha ha kiều mị nở nụ cười, ngải Đức La đại nhân. Chủ thượng của chúng ta không có cừu hận với ma tộc và tiên tộc, hắn chỉ muốn đối phó yêu linh tộc thôi, hơn nữa, chúng ta không phải cấu kết mang tộc, là những mang tộc này đầu phục chủ thượng nhà ta. Sau khi nhận được mệnh lệnh kéo dài thời gian của Lôi Động, thống khổ nữ vương liền bắt đầu lừa dối rồi. Quả nhiên, lời vừa nói ra tam đại hoàng giả đều trầm mặt xuống. Phía sau màn này quả nhiên còn kẻ chủ mưu. Nếu như thống khổ nữ vương này không nói dối thì kẻ chủ mưu kia nhất định hết sức lợi hại. Nếu không, cường giả cấp Á Thánh như Thái Minh không thể nào cúi đầu nghe lệnh được. Thái Minh đã cực kỳ khó đối phó rồi, nếu như kẻ chủ mưu đằng sau ở chỗ này, vậy thì hôm nay không xong rồi. Bởi vậy, ba người sau khi trao đổi thần niệm với nhau xong liền do Hủy Diệt Ma Hoàng phát ngôn nói, Nhân Phỉ Địch, ngươi đầu phục chủ nhân. Bổn hoàng tin tưởng, chủ thượng có thể khiến ngươi không tiếc phản bội ma tộc mà đầu nhập vào nhất định là một nhân vật rất giỏi, không bằng mời ra cho chúng ta gặp mặt đi. Ngải Đức La đại nhân, ta cam đoan ngươi rất nhanh sẽ nhìn thấy. Thống khổ nữ vương cười quyến rũ không thôi nói, chủ thượng nhà ta vũ nội vô song, là cái thế hào kiệt. Sớm muộn cũng sẽ nhất thông tam giới. Không bằng, ngươi cũng gia nhập vào trong trận doanh của chúng ta đi, ta dám cam đoan, ngươi sẽ không hối hận đâu. Hủy Diệt Ma Hoàng giận dữ trong lòng, thầm nghĩ ta là người như thế nào? Làm sao có thể phản bội ma tôn đến đầu nhập vào loại giấu đầu giấu đuôi, không hiểu thấu thế này được. Bất quá! Ngoài miệng vẫn yên tĩnh như nước giếng nói, Nhân Phỉ Địch, bổn hoàng ngược lại rất hiếu kỳ. Dùng thân phận của ta, chủ ngươi có gì có thể khiến ta đầu nhập vào chứ? Một khỏa hỗn độn bổn nguyên nghiêm chỉnh thì như thế nào? Thống khổ nữ vương cũng nhẹ nhàng nói, cái gì? Tam đại hoàng giả. Đồng thời lộ ra biểu lộ vừa sợ vừa nghi. Hỗn độn bổn nguyên. Còn là nguyên vẹn nữa. Có rất ít đồ vật có thể khiến cường giả hợp thể kỳ đỉnh phong động dung. Ví dụ như hỗn độn kết tinh dung lượng lớn, hoặc là một kiện hỗn độn chí bảo nằm trong top 20, hoặc là trong gia tộc đột nhiên xuất hiện một cường giả cấp chí tôn. Nhưng hết thảy những cái này đều kém một thứ có thể khiến bọn hắn cực kỳ động lòng. Cái kia chính là hỗn độn bổn nguyên. Đối với một vài cường giả có thể tu luyện tới đỉnh phong thì hoặc nhiều hoặc ít đều đã trải qua một ít cảm giác ngon ngọt của hỗn độn bổn nguyên. Nhưng khẳng định số lượng không nhiều. Nếu không thì chỉ sợ sớm đã thành thật thật bế quan, trùng kích cấp bậc Á Thánh, như thế nào còn lăn lộn ở bên ngoài. Càng như vậy, sâu trong nội tâm những cường giả hợp thể kỳ đỉnh phong kia càng khát vọng hỗn độn bổn nguyên, thậm chí còn vượt xa những cường giả hợp thể kỳ sơ giai khác. Bởi vì nếu như không có ít nhất là nửa miếng hỗn độn bổn nguyên thì thành tựu cả đời bọn hắn cũng bị giới hạn. Cái gì hỗn độn chí bảo, cái gì hỗn độn kết tinh dung lượng lớn. Tất cả đều không thể cải biến được kết cục bi ai này. Người bên ngoài đều cho rằng cường giả hợp thể kỳ đỉnh phong tối thiểu có thể sống đến đại kiếp nạn luân hồi. Nhưng chỉ có bọn hắn mới biết được điều đó tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có Á Thánh mới có cơ hội như vậy. Nếu như thời gian đại kiếp nạn thiên địa luân hồi lâu hơn một chút thì ngay cả cơ hội nếm thử độ kiếp bình thường một chút bọn hắn cũng không có, mà thọ nguyên cũng tiêu hao hết, đi đời nhà ma rồi. Từ cổ chí kim có bao nhiêu cường giả hợp thể kỳ đỉnh phong? Cũng trên trăm người a, nhưng hiện tại thì sao? Chỉ còn lại vẻn vẹn thập đại đỉnh phong. Bởi vậy, ý niệm đột phá đến Á Thánh cơ hồ là nguyện vọng duy nhất trong nội tâm của cường giả hoàng cấp. Cũng chỉ có nguyện vọng này mới đáng để bọn hắn dùng tính mạng theo đuổi. Đừng nói một miếng hỗn độn bổn nguyên nghiêm chỉnh làm bọn hắn điên cuồng, coi như là nửa miếng hoặc là chưa tới nửa miếng cũng khiến bọn hắn dùng hết tính mạng mà chiến đấu. Bởi vì cái kia đại biểu cho hy vọng trùng kích Á Thánh, đạt đến vĩnh sinh bất tử. Tuy vậy, trên thực tế cũng không có mấy Á Thánh có kết cục tốt, có thể sống đến đại kiếp nạn luân hồi, đừng nói là thành công vượt qua. Quả nhiên, câu nói thập phần rung động kia của thống khổ giống như là vứt bỏ một tảng đá lớn xuống mặt hồ yên tĩnh. Ngay cả Hổ Hoàng và Thiên Khuyết Kiếm Hoàng cũng nhịn không được rồi. Trong ánh mắt bọn hắn tràn đầy cảm giác kinh nghi bất định, hô hấp dồn dập không thôi. Nhân Phỉ Địch, ngươi nói thật sao? Trong gia tài chủ thượng của ngươi thật sự có hỗn độn bổn nguyên. Khanh khách. Thống khổ nữ vương thấy cá đã cắn câu, càng cười lên quyến rũ, thể hiện hoàn toàn khí thế của mình ra. Nhìn Tam Hoàng như yếu nhược trước mắt mình, ánh mắt quét qua ba nhân vật cao cao tại thượng kia. Chủ nhân nhà ta có hỗn độn bổn nguyên hay không thì các ngươi cứ mở to mắt ra mà nhìn kỹ trình độ tu vi của ta là được rồi. Vài ngàn năm trước, Nhân Phỉ Địch ta chỉ mới là hợp thể kỳ trung giai. Tam Hoàng đều biết rõ thống khổ nữ vương Nhân Phỉ Địch, cho nên rất tin tưởng tu vi của nàng. Trước kia còn đang kỳ quái, tự hồ thì Nhân Phỉ Địch này mạnh hơn so với trong trí nhớ của bọn hắn rất nhiều a. Sau khi nghe nói như vậy, Hủy Diệt Ma Hoàng hiểu rõ ra, hít một hơi khí lạnh, nói, Nhân Phỉ Địch, ngươi cũng không nói cho bọn ta biết, ngươi hấp thu bao nhiêu hỗn độn bổn nguyên. Một phần. Hai phần. Lúc còn trẻ thì Hủy Diệt Ma Hoàng cũng nhờ cơ duyên xảo hợp mà được hưởng được một ít hỗn độn bổn nguyên, ước chừng có một phần nhỏ, nhưng như vậy cũng đã đề cao tư chất và tiềm lực của hắn lên cao rồi. Nhưng dù gì cũng rất ít nên vẫn không thể giúp hắn đạt tới cấp Á Thánh. Chương 1265, Lôi Động Cuộc Khởi tại Vũ Đài, Hạ, trọn vẹn nửa miếng. Thống khổ nữ vương giống như là hài tử hân hoan vì được cho kẹo, bắt đầu khoe khoang với những hài tử khổ bức không được kẹo khác, chủ nhân nhà ta cho ta và Thương Lan tiên tử một miếng hoàn chỉnh, ta và nàng ta chia đôi. Kỳ thật thứ này ăn cũng không có gì ngon, lúc tẩy tủy phạt mau, gia tăng tiềm lực thì đau đớn muốn chết, thống khổ hơn mấy tháng. Lúc xuất quan thì trên người vô cùng dơ giấy, thối hoắc. Sắc mặt Tam Hoàng trì trệ, nhìn Thương Lan tiên tử, lại nhìn về thống khổ nữ vương. Tự nhiên sinh ra lòng ganh tị. Nghe thống khổ nữ vương kia khoe khoang không chút che giấu, khuôn mặt của nguyên một đám đều vặn vẹo, đây rõ ràng là khoe khoang tiện nghi mà. Còn đâu muốn chết cái gì? Sao Nhân Phỉ Địch ngươi không đi chết luôn đi? Từng người Tam Hoàng đều có một cổ cảm giác xúc động mãnh liệt, muốn tiến lên bóp chết thống khổ nữ vương để á tiện nhân kia khỏi tiếp tục khoe khoang, dày vào nội tâm bọn hắn. Nửa miếng, đây chính là trọn vẹn năm phần hỗn độn bổn nguyên a, nếu một trong bọn hắn có được nửa miếng thì tiềm lực sẽ tăng lên, tỷ lệ trùng kích cấp Á Thánh sẽ tăng rất cao. Nếu như có thể đạt được một miếng hoàn chỉnh thì càng thêm khó lường rồi. Chuyện Á Thánh coi như là ván đã đóng thuyền. Không thể nói trước còn có một tia cơ hội trùng kích cấp chí tôn nữa a, từng người Tam Hoàng đều cố gắng kiềm chế cảm xúc mãnh liệt trong nội tâm, từng người đều bí mật trao đổi một phen. Đều cảm thấy nói chuyện loạn lên như vậy không ổn lắm, nhất là thất thố trước mặt thủ hạ như thế thì không khỏi mất đi tôn nghiêm. Lúc này, từng người đều ho khan một tiếng, khôi phục lại thái độ kiêu ngạo bình thường. nhưng đều âm thầm phát đi một tia chấn động thần niệm về phía thống khổ nữ vương, muốn tìm tòi dò xét đến tột cùng. Đồng thời, nguyên một đám đều động tâm dị thường. Nếu chủ nhân thống khổ nữ vương thật sự có thực lực cấp chí tôn, còn có hơn một miếng hỗn độn bổn nguyên thì khó mà không nghĩ đến chuyện đánh cược tính mạng một lần. Đạt được hỗn độn bổn nguyên, trốn xa một chút thì cũng chưa chắc tam giới chí tôn tìm được tận cửa. Cho dù tìm đến thì có lẽ chủ nhân thống khổ nữ vương có thể ứng phó được. Mặc dù vì một miếng hỗn độn bổn nguyên mà phản bội là bổn tộc, đầu nhập vào người khác, đối với tam hoàng mà nói thì chuyện này cực kỳ phong hiểm, không thể không thận trọng. Mà thống khổ nữ vương cũng không sợ người khác làm phiền. Dùng chấn động thần niệm giải thích cho từng người, đương nhiên độ mặt dày cũng hơi lớn. Nói cái gì mà chủ nhân nhà ta đã ban thưởng hỗn độn bổn nguyên cho thuộc hạ thì bản thân hắn đã dùng rất nhiều rồi. Tuy rằng với thực lực của hắn thì không đánh lại tam đại chí tôn liên thủ nhưng tối thiểu cũng có thể đối phó được hai người trong đó. Kỳ thật, hiện tại thì một người lôi động cũng không đối phó được. Nhưng đối với tam hoàng mà nói thì những vật này thập phần trọng yếu. Không sợ người khác làm phiền hỏi thăm, cẩn thận lắng nghe, phân tích, giúp nhau thảo luận. Đối với những cường giả cấp bậc này mà nói thì thời gian có quý giá như thế nào cũng không đáng bao nhiêu. Dùng mấy ngày để thảo luận và tìm hiểu một đồ vật trọng yếu như vậy đến mức tận cùng thì cũng không sao cả. Bọn hắn còn không muốn đối phương kéo dài thời gian, nhưng vài ngày thì không thành vấn đề. Tam hoàng tuyệt đối thật không ngờ, trong tay đối thủ lại có hỗn độn chí bảo được xưng có thể thống nhất tam giới, Minh Vương Phiên. Mặc dù trước kia đã gặp những U Minh Quỷ Vương phát uy, cảm giác kỳ quái từ lúc nào quỷ tộc đã bù đắp những thiếu hụt của bọn hắn, đạt tới thành tựu như vậy. Nhưng kỳ quái thì kỳ quái, cũng không hướng về phía Minh Vương Phiên. Thứ nhất là Minh Vương Phiên mất tích đã lâu rồi. Mấy lần xuất hiện sau này cũng không thể hiện ra uy lực quá lớn, hiển nhiên là đã bị Bích Ba Tiên Tử cấp Á Thánh dùng thủ đoạn thông thiên phong ấn chặt chẽ rồi. Dưới tình huống không có quá nhiều dấu hiệu thì đoán mò như thế nào? Ai ngờ, chỉ qua mấy canh giờ, Minh Cơ đã nói một câu vào tai Lôi Động, chủ thượng, 11 nguyên thần hợp thể kỳ kia đã tế luyện thành U Minh Quỷ Vương, tùy thời đều có thể tham chiến. Giết! Mục đích kéo dài thời gian đã đạt được, Lôi Động dùng chấn động thần niệm thấp giọng hô lên một cái. Tất cả mọi người đều hành động đồng loạt, thi triển các loại độn thuật không gian. Đột nhiên đánh tới. Mặc dù nói dùng một miếng hỗn độn bổn nguyên có thể khiến tam hoàng đầu nhập vào thì Lôi Động cũng có chút ý kiến. Chỉ có điều, dưới tình huống có Minh Vương Phiên thì tam hoàng đầu phục làm được cái gì? Bất kể là tế luyện bọn chúng thành U Minh Quỷ Vương hợp thể kỳ đỉnh phong, hay là thôn phệ bọn hắn hóa thành hỗn độn kết tinh và bổn nguyên, đều là chuyện cực kỳ có lợi nhất. Ngoài ra, Lôi Động còn xem trọng tài phú kết xù tam hoàng tích lũy mấy ngàn vạn năm. Cho dù bọn hắn chịu phản bội lại từng chí tôn của mình, đến đầu nhập Lôi Động thì Lôi Động cũng không muốn thu nhận. Cố sức nịnh nọt thì vẫn không thể ham muốn tại phù bọn hắn. Huống chi, từ sau khi Lôi Động ma hóa thì phương diện tâm tính của chuyển biến theo, càng trở nên tâm ngoan thủ loạt, tàn nhẫn thì sát khát máu. Bởi vậy, tự nhiên giết sạch sẽ thì muốn làm gì cũng đều được. Mà không ngờ nhất chính là Lôi Động cũng muốn bọn hắn. Chỉ thấy lúc hắn xuyên việt hư không, thân hình vặn vẹo một hồi, biến ảo thành một nhân loại cao 7-8 trượng. Sau khi trải qua đại lượng luyện tập, Lôi Đồng đã có thể chuyển hóa qua lại rất nhẹ nhàng, chẳng những tốc độ nhanh chóng mà cảm giác thống khổ cũng giảm đi rất nhiều. Chỉ có điều, đối với hắn mà nói thì ma thân hợp thể kỳ sơ giai này cũng chỉ là một đạo cụ che giấu thân phận. Hiện tại thực lực bản thể nhân loại của Lôi Đồng đã vượt xa ma thân mấy lần. Không chút che giấu, hắn triển lộ ra khí tức cường giả khổng lồ trên người, tuyệt đối không thua bất kỳ một cường giả hoàng cấp này. Ỷ vào lý giải rất mạnh đối với không gian pháp tắc, trong chớp mắt Lôi Động đã nhảy vào bên trong một đám cường giả hợp thể kỳ. Vô cùng tinh thuần, có thể nói U Minh quỷ khí cực hạn phát tán ra từ trên người hắn, trong chốc lát đã bao trùm phạm vi ngàn dặm. Từ tu vi đã đến trình độ này của hắn thì đã hoàn toàn lý giải được ý nghĩa U Minh pháp tắc, chỉ là U Minh pháp tắc này so với Minh Thần thì yếu hơn một bậc. Ít nhất trình độ cũng đạt được 6 phần. Thi triển ra U Minh pháp tắc tinh thuần như thế, toàn bộ không gian nhỏ này đều tràn ngập U Minh quỷ khí, giống như là một Sâm La Minh vực, âm trầm khủng bố. Nhưng cái này chỉ mới bắt đầu. Hôm nay, Lôi Động một mực ẩn mình yên lặng đã chính thức trở lại vũ đài thế giới. Bên trong u minh quỷ khí nồng nặc này, nếu thực lực yếu một cút thì toàn bộ giác quan đều suy yếu ít nhất là mấy thành. Tùy tiện ngưng tụ lại một cổ quỷ khí, huyễn hóa ra một quỷ trảo khủng bố, bắt được một cự nhân chiến tranh hợp thể sơ giai cao gần 100 trượng. Chương 1266, uy phong lẫm lẫm, thượng. Cầm nắm giống như là bắt một tiểu hài tử, dù có dãy dù loạn xạ thế nào cũng không thoát ra được. Cấp độ u minh pháp tắc của lôi động cực cao, nếu luận về độ tinh khiết thì toàn bộ thiên địa tam giới này hắn chính là đỉnh phong nhất. Tuy cự nhân chiến tranh là một chủng tộc cường đại, nhưng lại kém giai vị của lôi động nhiều lắm. Huống chi, một khi lôi động toàn lực ứng phó thì có thể khiêu chiến với cường giả cấp á thánh rồi. Vô vố đạo u minh quỷ khí giống như dây thừng, trói toàn bộ tứ chi cự nhân chiến tranh kia lại. Mãnh liệt kéo một cái. Xé rách thân thể cự nhân kia ra thành từng mảnh. Trong tiếng kêu gào điên cuồng, nguyên thần cự nhân chiến tranh kia dốc sức liều mạng bỏ chạy. Nhưng tiếc là trong phạm vi mấy ngàn dặm này sớm đã tràn ngập u minh quỷ khí tinh thuần nồng đặc. Nguyên thần cự nhân còn không chạy được bao xa thì liền bị vô số xúc tu u ám trói lại, đưa vào trong minh vương phiên. Điều này khiến một vài cường giả vây chiến nhau nhau hoảng sợ đến mất mật. Đây chính là một cự nhân chiến tranh thuần chủng A, tuy chỉ đạt đến sơ giai nhưng so lực lượng đơn thuần thì còn mạnh hơn ma tộc đẳng cấp cao một ít. Nhưng cứ như vậy, chỉ 2-3 cái động tác liền bị tiêu diệt một cách đơn giản. Cường địch của hắn, chỉ sợ ít nhất cũng là cường giả hoàng cấp đỉnh phong A, người kia là ai? Nhân loại? Hay là tiên tộc? Lúc này lôi động chính là dùng bản thể nhân loại của hắn, nhưng thân hình lại bành trướng cao 7-8 trượng, thật sự so với tiên tộc thì không khác bao nhiêu. Sau khi diệt sát một người, lôi động cũng không hạ thủ lưu tình, để ma chủng trên trán chậm rãi xuất hiện, tiến vào trong trạng thái chúa tể càn khôn. Hắn quát lớn lên một tiếng, bên trong thân thể phản phất như có một nguồn lực lượng vô cùng vô tận cực kỳ mạnh mẽ chảy quanh. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, u minh quỷ khí nhao nhao xoay tròn, phản phất như từng sợi đều có vô số sợi xúc tu u ám. Trong một vài dây leo kia, đại lượng cường giả cấp luyện hư nhau nhau tránh né không kịp, bị dây leo triền trụ thân hình, chế trụ hành động. Mà quỷ quân mãnh liệt của lôi động như tiềm long, thừa cơ này sát nhập vào, nhau nhau chém địch lập công. Chỉ trong vòng 10 giây, đã có mấy trăm chiến tướng luyện hư bị tàn sát. Thật đáng sợ, địch nhân thật cường đại a, rất nhiều vương giả hợp thể kỳ đã có ý định chạy trốn. Nào dám tiến lên hung hăng càn quấy trước mặt lôi động. Chỉ có tam đại hoàng giả là dùng chấn động thần niệm trao đổi với nhau. Định dùng đầu mâu đâm thẳng về phía lôi động đang hung hăng càn quấy bá đạo. Nhưng không đợi bọn hắn xông vào chiến trường, Thái Minh cường thế liền chắn trước mặt bọn hắn, dùng thanh âm hào sảng cười nói, đối thủ 3 người các ngươi là ta. Hừ, lấy một địch 3, ngươi làm được sao? Hổ Hoàng Bạch Ly cười lạnh, nhưng trong lòng thì hắn cực kỳ hâm mộ cấp bậc Á Thánh. Bạch Ly, ngươi quên Bổn Hoàng và Thái Minh từ trước đến nay đều như hình với bóng sao? Dáng người mỹ diệu của Điệp Hoàng Lăng không xuất hiện sau lưng Thái Minh, kiều diễm động lòng người, nói ra, tất cả mọi người đều là đối thủ cũ. Bổn Hoàng lại muốn nhìn các ngươi có tiến bộ như thế nào? Cũng khó trách Điệp Hoàng nói như thế, gần mấy ngàn năm qua, sau khi đi theo lôi động thì thực lực nàng tuyệt đối tăng mạnh. Nếu đã lấy được một ít hỗn độn kết tinh trân quý thì bổn nguyên cũng được phân không ít. Nàng thường xuyên tiến vào trong động thiên phúc địa để tu luyện, từng bước kiên định tiến về đẳng cấp Á Thánh trong truyền thuyết. Vậy thì lên, thử xem a, toàn bộ thân hình thiên khuyết kiếm hoàng chung ly thanh giống như một thanh lợi kiếm xuất khỏi vỏ, nhất thiện ngự kiếm thuật, sớm đã tu luyện đến tình trạng nhân kiếm hợp nhất. Linh bảo chủ chiến của hắn là thiên khuyết tiên kiếm, bài danh trong top 10. Cũng là trấn cung chi bảo thiên khuyết cung, tam đại tiên cung tiên giới. Thanh thiên khuyết tiên kiếm này, không giây phút nào không thai ngén trong thân thể thiên khuyết kiếm hoàng. Chỉ thấy hắn khí thế nghiêm nghị lăng không chém tới, một đạo thông thiên kiếm quang xông thẳng lên trời, kêu gào chém tới Thái Minh. Những nơi đi qua, u minh lĩnh vực lôi động bố trí đều bị chém đứt. Loại uy lực này, chỉ sợ dù là một thế giới hay một mảnh đại lục cũng bị một kiếm của hắn chém đứt. Quả nhiên không hổ là một trong cường giả thập đại đỉnh phong. Tuy Thái Minh là cấp Á Thánh, nhưng đối với cường giả hợp thể kỳ đỉnh phong cũng không thể không kiêng nể gì. Lúc này bạo trống lên một tiếng, thân hình lại tăng vọt lên mấy trăm trượng, toàn bộ thân thể cự nhân giống như một tòa núi hùng vĩ, phiêu phù trên không trung. Cơ bắp quanh thân chắc chắn như một khối hỗn độn tinh thiết, một tầng quỷ khí mông lung quanh thân. Sở dĩ xưng là minh cự nhân, tự nhiên là u minh thuộc tính rồi. Trong tầng u minh lĩnh vực lôi động thi triển ra thì thực lực thái minh tự nhiên tăng lên một tầng. Dù chỉ là một tầng nhưng chớ có xem thường, đối với cường giả cấp á thánh mà nói thì dù giỏi hơn một chút thôi cũng đã là chuyện vô cùng đáng ngưỡng mộ. Vừa đưa tay ra đỡ, cánh tay cực lớn tràn đầy quỷ khí cứ thế chặn đạo kiếm quang của thiên khuyết kiếm hoàng lại, chỉ là trên tay hắn xuất hiện một lỗ hổng không nhỏ không lớn. Tam hoàng đều sững sờ, không ngờ thực lực thái minh lại cường hãn như vậy, so với lần giao tranh trước đây thì đã tiến bộ rất lớn. Theo lý luận mà nói, thái minh thân là cấp á thánh, hoàn toàn có thể lấy một địch ba. Nhưng vì thái minh quá nghèo, không có hỗn độn chí bảo đỉnh tim nên thực lực hơi kém một chút. Nhưng hiện tại hắn hấp thu đại lượng u minh quỷ khí tinh thuần, khiến bản thân hắn tiến bộ lên, thực lực càng tăng cường. Không thể nói trước một mình hắn có thể đối phó với ba người rồi. Đóng. Hổ hoàng Bạch Ly gầm thét một tiếng, sau đó hóa thành một mảnh hổ màu trắng lớn mấy trăm trượng. Kỳ lạ nhất là trên thân thể của nó có một tầng áo giáp màu trắng dữ tợn, đây chính là hỗn độn bạch hổ giáp, là một kiện hỗn độn chí bảo thuộc tính phòng ngự, dù chưa đứng vào top 10 nhưng ít ra có thể xếp vào top 15. Coi như dùng thiên khuyết tiên kiếm chém vỡ nó thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sau khi hóa thân thành cự hổ màu trắng, Bạch Liên ngửa mặt trên trời gầm lên một tiếng, chấn thiên địa rung rẩy. Hắn mãnh liệt phốc lên một cái. Trực tiếp tiến lại chém giết giáp lá cà với Thái Minh. Mà hủy diệt ma hoàng ngải Đức La cũng tế hỗn độn chí bảo của mình ra, hủy diệt ma nhận. Sau khi thân hình bạo tăng lên đến mấy trăm trượng, tay hắn cầm nhận lao với cận chiến. Những nơi hủy diệt ma nhận đi qua, không gian đều nhao nhao bạo liệt, hóa thành từng đoàn ma khí vô cùng tinh thuần, tăng thêm uy lực cho ma nhận. Tên tuổi hủy diệt ma nhận so với thiên khuyết tiên kiếm cũng không kém hơn bao nhiêu, đều song song xếp hạng thứ bảy trong thập đại hỗn độn chí bảo. Uy lực tự nhiên không tầm thường. Chương 1267, uy phong lẫm lẫm, hạ. Tam đại hoàng giả, từng người đều thi triển ra tuyệt kỹ của mình, ác chiến một trận với Thái Minh. Thái Minh dù chịu thiệt hại nhưng cũng không thể giao chiến với bọn hắn, cho dù có Điệp Hoàng ở bên hỗ trợ, nhưng cũng hơi chịu thiệt thòi. Nhưng hôm nay, sau khi được Điệp Hoàng không ngừng chữa trị thân thể cự nhân cho hắn, nếu không chống lại được Tam Hoàng thì hắn cũng đập đầu mà chết đi cho rồi. Đương nhiên, Thái Minh muốn tiêu diệt Tam Hoàng thì lại là chuyện gần như không thể nào. Dù sao, thân là Tam Hoàng trong thập đại đỉnh phong thì cũng không phải hạng người bình thường. Từng người ít nhất cũng sống đã mấy ngàn vạn năm, tự nhiên đã thành tinh, không có khả năng bị tiêu diệt dễ dàng như thế. Nhưng nhiệm vụ lần này của Thái Minh và Điệp Hoàng chỉ là chế trụ Tam Hoàng mà thôi. Không có Tam Hoàng do Lôi Động đã lệnh cho gia hỏa Thái Minh thực lực không kém ra trận với tư cách chủ lực tác chiến, gián tiếp sắp đặt chiến cuộc. Thương Lan Tiên Tử cùng Thống Khổ Nữ Vương cũng nhao nhao sát nhập vào chiến cuộc. Dù sao Thương Lan Tiên Tử cũng mềm lòng, không tìm cường giả cùng trận doanh của mình để đánh nhau mà tìm tới một tên ma tộc hợp thể kỳ đẳng cấp cao, triển khai một hồi ác chiến kịch liệt dị thương. Nhưng Thống Khổ Nữ Vương thì lại không cố kỵ nhiều như nàng. Nàng ta thích nhất là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Thống khổ chi tiên của nàng ta bay đầy trời, đều tìm tới những cường giả hợp thể kỳ sơ giai, trung giai, cũng mặc kệ đối phương thuộc chủng tộc nào, dùng roi da rút túi bụi lên người, bên cạnh đó còn cười điên cuồng không thôi. Tuy rằng bị Lôi Động thu làm nữ nô, nhưng cũng chỉ ngoan ngoãn phục tùng Lôi Động mà thôi, còn bản tính ham mê ngược đãi người khác vẫn không cải biến. Chỉ một nén nhang ngắn ngủi, nàng đã giết chết một gã hợp thể kỳ sơ giai, lại phanh thay một tên hợp thể kỳ trung giai. Huyết tinh đầy trời. Thực lực của nàng hiện tại đã là hợp thể đẳng cấp cao, gần như là đỉnh phong rồi. Tuy rằng so ra kém thập đại đỉnh phong cao thủ, nhưng cũng chỉ chênh lệch nửa phần mà thôi. Hơn nữa, trong phạm vi u minh lĩnh vực của Lôi Động thì tất cả địch nhân ít nhiều đều chịu ảnh hưởng, ví dụ như thỉnh thoảng có chút ít dây leo u minh cuốn lấy bọn hắn. Những cái này thập phần khó chơi, phải ra sức mới thoát được. Nhưng cao thủ giao tranh, chỉ cần sai một ly liền có thể quyết định thắng bại sinh tử. Các cao thủ còn lại dưới trướng Lôi Động cũng sục sôi sĩ khí, nhao nhao chọn địch nhân cho mình. tạo thành một tràng ác chiến. Cả đám đều thể hiện ra chiến lực không tầm thường của mình. Mà đáng sợ nhất đương nhiên là Lôi Động rồi. Toàn lực ứng phó, không những khiến một đám thuộc hạ quỷ tộc và U Minh hệ dưới trướng mạnh mẽ điên cuồng hơn mà còn gia trì rất lớn, tạo thành chướng ngại vô cùng lớn cho địch nhân. Cái này cũng chưa tính, sức chiến đấu bản thân hắn đã vượt qua tam hoàng. Xuyên thẳng vào trận địa địch nhân, giống như là một đao phủ huyết tinh tàn bạo. Bất luận địch nhân nào bị hắn nhìn chằm chằm vào thì cũng đều không sống được mấy giây, thân hình bị đánh tan. Không ít người đã mang theo ý manh động bỏ chạy, vừa đánh vừa lui bỏ chạy về phía khe hở không gian. Nhưng sở dĩ Lôi Động chọn không gian nhỏ này để tiến hành săn giết thì tất nhiên là phong bế không gian nhỏ này, khe hở chạy trốn duy nhất đã bị hắn tính toán chu toàn cẩn thận, há có thể đơn giản chạy trốn như vậy. Lôi Động sớm đã lệnh cho Thương Lan tiên tử sở trường về trận pháp bố trí phòng ngự trận pháp tại khe hở không gian kia. Một khi khai chiến thì trận pháp kia sẽ khởi động, ngăn cản địch nhân ly khai. Tuy trận pháp của Thương Lan tiên tử không thể ngăn cản được công kích điên cuồng của một đám cao thủ cường giả, nhưng tạm thời ngăn cản thoáng một phát thì lại không thành vấn đề. Hai cường giả có ý đồ đào tẩu bị pháp trận chắn lại, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Mà Lôi Động thì giống như một bóng ma quỷ mị xuất hiện sau lưng hắn, cười lạnh khặc khặc, nói, muốn bỏ chạy. Muộn rồi. Thủ đoạn của Lôi Động lợi hại tàn khốc, sớm đã dọa cho liên quân cường giả sợ đến gần chết. Một tên ma nhân, một gã tiên nhân liền bắt đầu cầu xin tha thứ, nguyện ý đầu hàng các kiểu con đà điểu. Hừ, ta cần hai tên yếu nhược như các ngươi làm gì? Lôi Động cười cười dữ tợn, điểm ra hai đạo tiên chỉ tàn sát. Chết đi mới tốt. Lúc này, một tiên một ma đã lâm vào đường cùng, đều nhao nhao gầm thét quay đầu lại dốc sức liều mạng với Lôi Động. Nhưng chỉ trụ được 6-7 hiệp thì liền bị điểm nổ ngay đầu mà chết. Chỉ nửa canh giờ, tràng chiến đấu kịch liệt này cũng đã đến hồi kết. Mà Lôi Động đã tự tay giết chết 9 trong 40 mấy tên địch nhân hợp thể kỳ. Đối với Tam Hoàng mà nói thì nửa canh giờ như thế, chỉ là hơi rơi xuống thế hạ phong mà thôi. Nhưng nghiêm túc mà nói thì bọn hắn cũng đã thua một cách triệt để. Bởi vì lúc mới khai chiến, Lôi Động đã thi triển ra U Minh lĩnh vực bá đạo cường hãn, vô cùng tinh thuần, giết chóc tàn khốc, khiến địch nhân lâm vào trong trạng thái sĩ khí đê mê. Hơn nữa địch nhân ở hậu phương cực kỳ am hiểu phụ trợ đã không ngừng trị liệu cho chiến sĩ bị thương, khiến trận chiến này của Lôi Động xem như thắng lợi lớn. Điểm chính yếu nhất là Tam Hoàng cường đại nhất bên đối phương đã bị Thái Minh và Điệp Hoàng dây dưa, căn bản không thể gây sát thương với đại quân của Lôi Động. Lúc này, sắc mặt nguyên một đám Tam Hoàng đều trắng bệch, đã không còn ý chí chiến đấu nữa rồi. Chỉ cần Thái Minh và Điệp Hoàng tiếp tục kiên trì ác chiến, qua mấy ngày là có thể thủ thắng rồi. Huống hồ, trong trận chiến ấy lại có một tên gia hỏa không biết là nhân loại hay là tiên tộc, sức chiến đấu không kém hơn Thái Minh cấp Á Thánh. Hai Á Thánh vây công, cộng thêm vô số cường giả nhìn chằm chằm, điều duy nhất Tam Hoàng có thể làm chính là chạy trốn. Nhưng những người có ý đồ chạy trốn trước kia đều đã bị tai mắt bọn hắn ở bốn phương tám hướng nhìn vô cùng tinh tường. Trong khoảng không gian nhỏ này, con đường lui duy nhất đã bị phá hỏng triệt để. Nếu không thể chạy trốn, lại không muốn chết thì cũng chỉ có đầu hàng. Mà công kích của Thái Minh phía đối diện lại càng ngày càng lớn mạnh. Ngoài lợi dụng chấn động thần hồn ra thì còn bắt đầu hướng về phía Thống Khổ Nữ Vương trao đổi, nhân phỉ địch, ngươi cũng đã quen biết ta không dưới trăm vạn năm. Ngải Đức La ta tự nhận những năm gần đây chưa hề bạc đãi ngươi. Không bằng ngươi giúp ta cầu tình, về sau mọi người cùng nhau thờ một chủ, ta sẽ cam đoan trong năm, để ý ngươi nhiều hơn. Về phần hỗn độn bổn nguyên kia thì ta cũng không cần. Ha ha ha. Thống Khổ Nữ Vương ở một bên quan sát cuộc chiến dương dương đắc ý cười ha ha, nói ra, Ngải Đức La ơi là Ngải Đức La. Ngươi mà cũng có ngày hôm nay sao? Muốn đầu nhập chủ nhân nhà ta. Còn muốn lão nương cầu tình cho ngươi? Khắc khắc, ngươi đã quên trăm vạn năm trước, ngươi đã cưỡi lên đầu lên cổ đám thuộc hạ ta, làm mưa làm gió như thế nào rồi sao? Hừ, lão nương ta đây không thèm chấp kẻ tiểu nhân. Ngươi bò tới đây thè lưỡi ra liếm đầu ngón chân cho ta sẽ tha thứ cho ngươi. Chương 1268, Diệt Nhất Hoàng, Thu Phục Nhị Hoàng. Ngải Đức La, tên gia hỏa hèn hạ này, trong lúc chiến đấu lại mang tư tưởng hàng địch. ngươi chết đi. Hổ Hoàng Bạch Ly phẫn nộ gầm thét một tiếng, trực tiếp bước ra, chạy hơn 10 dặm, không hề tác chiến. Chỉ nửa canh giờ ngắn ngủi, kiện hỗn độn bạch hổ giáp kia đã bị đánh lõm khắp nơi, vô cùng thê thảm. Cũng may hỗn độn bạch hổ giáp là hỗn độn chí bảo cực kỳ khó có được nên cũng có thể tự chữa trị cho mình dần dần. Thiên khuyết kiếm hoàng vốn cũng là một người kiêu ngạo, thấy ngải đức la hèn hạ như thế, cũng thu thiên khuyết tiên kiếm lại. Đứng ở một bên khoanh hai tay xem kịch hay. Dù sao thì đánh như thế nào cũng không thắng, như vậy thì đánh làm gì nữa. Hắn sử ngự kiếm thuật bay ra xa xa, ngoài trừ sắc mặt có chút trắng bệch thì quanh thân coi như không có vấn đề gì. Đáng thương cho ngải đức la muốn chạy, nhưng Thái Minh như thế nào để hắn được như ý? Mấy lần giao tranh trước, Thái Minh đã bị Tam Hoàng liên thủ lại, cho nếm phải thật nhiều đau khổ. Cũng may là hắn da dày thịt béo nên mới miễn cưỡng giữ vững được. Hôm nay khó khăn lắm mới bắt được cơ hội đánh chó cùng đường, hắn như thế nào lại buông tha? Lúc này, U Minh quỷ khí quanh thân đã sâu đậm hơn. Cuốn lấy hủy diệt ma hoàng. Nắm đấm như sườn núi không chút lưu tình mãnh liệt nện đến. Đánh cho hắn thê thảm một hồi. Tuy nói hủy diệt ma hoàng cũng phi thường lợi hại, nhưng so với Thái Minh cấp Á Thánh thì lại chênh lệch rất nhiều. Nhưng lúc này hắn đã không còn ý chí chiến đấu, chỉ phải phòng thủ nên bị đánh cho vô cùng thê thảm, cực kỳ khổ bức. Cũng may thiên phú bản thân hắn phi phàm, tu luyện ma công đã đến mức cực kỳ lợi hại nên da thịt cũng dày. Nhưng hắn cũng phi thường tin tưởng nắm đấm của Thái Minh hung hiểm đến mức nào. Nếu như để hắn đánh tiếp thì sẽ trực tiếp bị đánh chết. Trong nội tâm hắn không ngừng mắng to thống khổ nữ vương kia, tiện nhân này, nếu như ta có thời gian xoay sở thì ta sẽ khiến ngươi sống không được mà chết cũng không xong. Nhưng ngoài miệng hắn lại đau khổ cầu khẩn, nhân phỉ địch, xin ngươi nể tình đồng tộc, rộng lòng tha thứ cho những lỗi lầm trước kia của ta. Ta có thể đền bù tổn thất cho ngươi, 10 vạn hỗn độn kết tinh, chỉ cần ngươi giúp ta nói vài lời có lợi cho ta trước mặt chủ thượng ngươi. Khanh khách. Lúc này thống khổ nữ vương đã cuống quýt đến bên người Lôi Động, nũng nịu cười nói, chủ nhân, hủy diệt ma hoàng này làm người hèn hạ vô sĩ. Hung bạo tàn khốc, thích làm những chuyện như tính sổ báo thù nhất, ngàn vạn lần không thể để hắn có cơ hội sống sót. Về phần chút ít tài phú kia của hắn thì sau khi tiêu diệt hắn thì đều có thể rơi vào tay chúng ta. Còn nữa, chủ thượng, nô tài rất thích hủy diệt ma nhận của hắn, chính là thứ tốt bài danh thứ 7 trong thập đại chí bảo. Thái Minh, không cần nhiều lời, tiêu diệt hắn. Lôi Động đứng khoanh hai tay, nhàn nhạt nói. Vâng, thiếu chủ. Thái Minh gào thét một tiếng đáp ứng, bắt đầu chăm chú lên. Trước kia hắn bất quá chỉ đánh cho hả giận mà thôi. Hiện tại sau khi nghe mệnh lệnh Lôi Động thì hắn liền toàn lực ứng phó. Tuy rằng thái độ tôn trọng của Thái Minh đối với Lôi Động hiện tại không bằng trình độ tôn trọng đối với Minh Thần lúc trước, nhưng cũng càng ngày càng gia tăng. Từ đấy lòng hắn đều nguyện ý theo Lôi Động làm việc. Nhân phỉ địch à kỹ nữ này. Sớm biết có ngày hôm nay thì bổn hoàng đã. Ngao ngao. Hủy diệt ma hoàng đã bị Thái Minh chế trụ, đôi ma trảo bị Thái Minh nắm bắt, tiếng rắc rắc rắc của gân cốt bị bạo liệt khiến người sởn hết cả gai ốc vang lên. Tuy rằng hủy diệt ma hoàng rất giỏi, là một trong thập đại cao thủ. Nhưng cuối cùng vẫn không phải là đối thủ Thái Minh. Thái Minh tàn bạo đến cực độ. Sau khi hủy diệt tứ chi của hủy diệt ma hoàng thì dùng bàn tay vô cùng cường lực bao lấy đầu hủy diệt ma hoàng lại, nở nụ cười ồm ồm, nói, ngải đức la, trước kia ngươi cầm hủy diệt ma nhận truy sát lão tử đến mức tận cùng, đuổi lão tử chạy tán loạn khắp nơi như chó nhà có tang, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay à, Thái Minh. Ta sai rồi. Ta cầu xin ngươi, giúp ta cầu tình với thiếu chủ của ngươi, ngải đức la ta tất sẽ báo đại ân này. Hủy diệt ma hoàng bắt đầu đau khổ cầu xin tha thứ. Thiếu chủ đã ra lệnh, ta không thể không nghe, ngươi hãy để những lời sám hối này đến hồi thiên địa luân hồi kế tiếp mà nói. Thái Minh nhe răng cười tàn khốc, trực tiếp dùng lực lượng cự nhân cấp Á Thánh bóp vỡ đầu của hắn, bắt được nguyên thần của hắn, sau đó thu lấy nguyên thần cùng không gian giới chỉ. Ma pháp ma nhận của ma hoàng, cung kính dâng hiến cho Lôi Động. Làm tốt lắm, Thái Minh. Lôi Động cũng hơi hơi gật đầu tán dương. Lần này ngươi đã lập được không ít công trạng, quay đầu lại đi, ta sẽ hảo hảo ban thưởng cho ngươi. Đa tạ thiếu chủ. Thái Minh vui mừng quá đỗi, từ trước đến nay mỗi lần thiếu chủ ra tay thì đều rất hào phóng. Nhất là dân hồn phách cường giả lên thì tâm tình thiếu chủ sẽ rất không tệ. Lúc này, hắn không khỏi liếc nhìn về phía Hổ Hoàng cùng Thiên Khuyết Kiếm Hoàng một cách tàn nhẫn, liếm liếm bờ môi tràn ngập máu tươi, nói, thiếu chủ, có cần thủ hạ tiêu diệt nốt hai tên này không? Không cần lưu lại bọn hắn, trực tiếp tiêu diệt cho ta. Lôi Động phất phất tay, phản phất như hai tên kia không phải hai trong thập đại đỉnh phong tam giới mà là hai con gà đất chó kiển không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì có Minh Vương Phiên tồn tại thì ngay cả chào mới hắn cũng không thèm nghĩ đến. Tuân mệnh. Thái Minh cười ha ha điên cuồng, trong lòng sớm đã tính toán nên giết hai tên này như thế nào. Khẳng định thiếu chủ sẽ ban thưởng càng thêm phong phú. Đối với hắn mà nói thì điều này chính là ý chí chiến đấu vô cùng vô tận. Huống chi, trước kia Thái Minh thế đơn lực bạc, thường thường là đối tượng bị khi dễ. Hiện tại đã qua cơn bỉ cực đến hồi Thái Lai, đương nhiên có một cổ cảm giác hãnh diện. Hổ Hoàng và Thiên Khuyết Kiếm Hoàng hai mặt liếc nhìn nhau, tuy rằng sợ hãi trong nội tâm nhưng cũng không biết xấu hổ cầu xin tha thứ như ngải đứt la. Còn nữa bọn hắn cùng nhìn ra tâm tư đối phương, căn bản không quan tâm bọn hắn đầu hàng hay không. Cho dù bỏ qua tất cả tôn nghiêm mà cầu xin tha thứ thì đối phương cũng không có phản ứng gì. Tự bạo a, trong ánh mắt Hổ Hoàng lóe lên một tia kiêu ngạo cuối cùng. Cho dù có chết thì chúng ta cũng không thể để người ta bóp chết như con chó thối ngại đức la kia. Đúng vậy, nghĩ tới Thiên Khuyết Kiếm Hoàng ta, tung hoành tam giới gần vạn năm, uy phong và khí phách hạng gì mà phải như vậy. Thiên Khuyết Kiếm Hoàng cũng đứng khoanh hai tay, nở nụ cười kiêu ngạo. Cho dù có chết thì cũng phải chết một cách kiêu hùng mới không nhục đến uy danh của ta. Thái Minh a, ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là dốc sức liều mạng. Chương 1269, Thiên Hạ Đệ Nhất Đại Hại, Thượng. Bọn hắn đã quyết định chủ ý trong nội tâm, coi như là tự bạo nhục thể, nguyên thần cùng với thiên khuyết tiên kiếm của mình thì cũng tuyệt đối không để đối phương làm nhục. Chủ nhân, chủ nhân. Thương Lan tiên tử bay lại, có chút tránh né, cuống quýt nói với Lôi Động, nô tài có thể cầu tình cho Chung Ly đại nhân hay không? Mặc dù Chung Ly đại nhân là người có chút kiêu ngạo, nhưng từ trước đến nay đối với những thuộc hạ tiểu bối chúng ta vô cùng tốt. Hắn cũng không phải hèn hạ vô sĩ như ngải đức la kia. Thái Minh, trở về. Lôi Động nhàn nhạt nói một câu. Vâng, thiếu chủ. Hiện tại Thái Minh rất nghe lời, tuy rất không tình nguyện trong nội tâm vì không thể bóp chết hai tên kia nhưng hắn cũng không dám trái lệnh Lôi Động. Cái này không chỉ là vì thân phận hắn hay vì ban thưởng, mệnh lệnh của Minh Thần mà còn là sự tôn kính cường giả đối với Lôi Động. Vài ngàn năm trước, Thái Minh đều tin tưởng tu vi thực lực của thiếu chủ Lôi Động. Khi đó hắn muốn giết Lôi Động thì cũng không phí quá nhiều sức lực. Nhưng thực lực của thiếu chủ hiện tại đã vượt qua hắn rồi, tùy thời đều vượt xa hơn nữa. Thực lực vi tôn. Thái Minh tự nhiên càng thêm kính trọng Lôi Động. Thiên Khuyết Kiếm Hoàng, Thương Lan nói ngươi làm người cũng không tệ lắm, cầu tình cho ngươi. Hiện tại bổn thiếu chủ cho ngươi một cơ hội. Lôi Động bình tĩnh nói, nếu như ngươi có thể hoàn toàn buông tha nguyên thần của ngươi, tiếp nhận tinh thần lạc ấn của bổn thiếu chủ thì bổn thiếu chủ sẽ tha chết cho ngươi, về sau nếu ngươi lập được công lao thì ngươi muốn ban thưởng nửa miếng hỗn độn bổn nguyên cũng không thể không được. Sắc mặt Thiên Khuyết Kiếm Hoàng Chung Ly âm tình bất định, nhìn nhìn Thương Lan. Không nghĩ tới ngải đức la đau khổ cầu xin thống khổ nữ vương nhưng nàng ta cũng không chịu tha thứ cho hắn. Nhưng hắn lại không mở miệng cầu khẩn Thương Lan thì nàng đã chủ động cầu tình cho mình, điều này cũng làm hắn có chút cảm khái vạn phần. Sau khi do dự thật lâu, hắn thở dài một hơi, nói, chủ thượng, ngài thật sự có thể cho ta nửa miếng hỗn độn bổn nguyên. Chỉ cần ngươi thật tâm thần phục bổn thiếu chủ thì đương nhiên chỗ tốt không thiếu phần cho ngươi. Lôi Động thập phần uy nghiêm, nói, nhưng hiện tại ngươi là người chờ xử tội, vô công bất hưởng. Chờ ngươi lập được đầy đủ công trạng thì bổn thiếu chủ tự nhiên ban thưởng hỗn độn bổn nguyên cho ngươi. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thiên Khuyết Kiếm Hoàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới mình đường đường là một cường giả đỉnh phong lại rơi vào tình trạng như bây giờ. Bất quá cũng may, có hy vọng đạt được hỗn độn bổn nguyên. Thấy đối phương cũng không phải không quan tâm mình có đầu hàng hay không, Thiên Khuyết Kiếm Hoàng liền không dám suy nghĩ nhiều hơn nữa, liền cung kính chắp tay nói, đã như vậy, Chung Ly tự nguyện đầu nhập thiếu chủ. Trước kia có nhiều chỗ đắc tội, mong thiếu chủ rộng lòng bỏ qua. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thật tâm đầu nhập vào thì bổn thiếu chủ tự nhiên đối đãi với ngươi như là người một nhà. Nhưng nếu có chút dị tâm nào thì bổn thiếu chủ sẽ khiến ngươi sống không được mà chết cũng không xong. Lôi Động sẵn giọng, hiện tại hắn đang ở trong trạng thái chúa tể càn khôn, phối hợp với thực lực cường đại của hắn thì lời nói ra đương nhiên thập phần uy thế. Thuộc hạ còn có một yêu cầu quá đáng. Hổ Hoàng Bạch Ly là hảo hữu chí giao nhiều năm với thuộc hạ, hắn làm người cũng không tệ. Không biết chủ thượng có thể cho hắn một cơ hội hay không? Đầu nhập vào chủ thượng, lấy công chuộc tội. Thiên Khuyết Kiếm Hoàng nói cẩn thận từng ly từng tí. Chung Ly, ngươi đã đầu nhập bổn thiếu chủ. Ta cũng không thể không cho ngươi chút mặt mũi. Lôi Động nói, thập phần uy nghiêm. Bất quá, Hổ Hoàng Bạch Ly phải giao ra 100 vạn hỗn độn kết tinh để chuộc mệnh. Về sau bổn thiếu chủ sẽ đối xử với hắn như ngươi, lập công ban thưởng, phạm sai lầm bị trừng phạt. Chỉ cần công trạng đầy đủ thì ngay cả hỗn độn bổn nguyên cũng không thể không ban thưởng. Trước kia Lôi Động đã bế quan tu luyện một thời gian dài, cơ hồ đã tiêu hao hết tài sản của mình không còn chút nào, hiện tại hắn cần rất nhiều hỗn độn kết tinh để bổ sung phần tài nguyên bị thiếu hụt. Sở dĩ hắn chịu lời cầu tình. Thu nhận hai tên này. Thứ nhất là cấp chút mặt mũi cho thuộc hạ, thứ hai là cũng sợ tính tình cương liệt của Hổ Hoàng và Thiên Khuyết Kiếm Hoàng, lâm vào tình huống hẳn phải chết không thể nghi ngờ thì không chút do dự tự bạo đã thương địch thủ. Nếu như vậy thì hắn không đạt được chút chỗ tốt nào. 100 vạn tài nguyên. Bổn hoàng đâu có nhiều như vậy. Bạch Ly chấn động, lúc biết được tính mạng mình có thể được bảo toàn thì cũng có chút kinh hỉ. Nhưng cái giá chuộc mạng kia quả thực quá khủng bố rồi. Trừ phi bán hỗn độn bạch hổ giáp đi, nếu không thì hắn không thể nào gom góp được một khoản tiền lớn như vậy. Bạch huynh an tâm một chút, chớ vội. Thiên Khuyết Kiếm Hoàng cũng muốn lôi kéo vài minh hữu trong trận doanh của Lôi Động, như vậy sẽ dễ lăn lộn hơn. Hắn liền trực tiếp nói sảng khoái, Chung Ly ta nguyện ý giúp ngươi 50 vạn tài nguyên. Bạch huynh, núi xanh còn đó thì lo gì không có củi đốt. Huống chi chủ thượng cũng đã nói, về sau chỉ cần lập được nhiều công trạng thì sẽ thưởng phạt phân minh. Chỉ cần có thể đạt được chút ít hỗn độn bổn nguyên thì không chỗ tốt không thể lường được. Lời này rất có lý, Hổ Hoàng Bạch Ly cân nhắc một chút, chắp tay nói với Lôi Động. Vậy thì sau này thuộc hạ sẽ theo chủ thượng lăn lộn. Bất quá, thuộc hạ cũng có một yêu cầu quá đáng. Về sau chủ thượng chinh chiến tam giới, có thể hạ thủ lưu tình với bạch hổ nhất tộc hay không? Trong mắt bổn thiếu chủ ta, chỉ có 3 loại người. Một là người nhà, 2 là minh hữu, 3 là địch nhân. Ánh mắt Lôi Động nhìn chằm chằm lên người Bạch Ly, nói ra, chỉ cần ngươi có thể khiến bạch hổ nhất tộc ra sức vì ngươi, bổn thiếu chủ tự nhiên không đuổi tận giết tuyệt bạch hổ nhất tộc. Nếu như bọn hắn dám cả gan đối nghịch với bổn thiếu chủ thì bổn thiếu chủ sẽ nhất định không hạ thủ lưu tình. Bạch Ly, sống chết của bạch hổ nhất tộc ngươi chỉ có thể dựa vào tay ngươi. Thuộc hạ thân là điện chủ bạch hổ điện, trong tộc vẫn luôn có chút uy vọng. Hổ Hoàng Bạch Ly do dự một chút rồi nói ra, chỉ cần chủ thượng cho thuộc hạ một thời gian thì thuộc hạ sẽ thuyết phục bạch hổ nhất tộc đi theo chủ thượng. Lôi Động rất thỏa mãn, nhẹ gật đầu, sau đó phân biệt tuyên khắc tinh thần lạc ấn lên nguyên thần bọn hắn. Loại phương thức này chính là tà thuật khống chế tinh thần của Minh Cơ. Sau mấy lần thi triển thì Lôi Động cũng dần dần quen với bản chất phương thức khống chế này. Chỉ cần đối phương không đề phòng chút nào thì Lôi Động có thể hoàn toàn triển khai ý thức thần hồn của mình. Trực tiếp xâm nhập vào sâu trong thần hồn bọn hắn, hạ tinh thần lạc ấn của mình mà không cần tốn hao nhiều sức lực. Chương 1270, Thiên Hạ Đệ Nhất Đại Hại, Hạ. Cái này cũng tự nhiên khiến thực lực Lôi Động bạo tăng. Cộng thêm việc tiếp thụ lĩnh ngộ tuyệt đại đa số kinh nghiệm và cảm ngộ pháp tắc của minh thần mới có thể làm được. Đối với ý thức, nghiên cứu lý giải hồn phách, thân thể của tên minh thần kia thì Lôi Động cũng càng hiểu rõ hơn. Những kinh nghiệm này, hiện tại cũng coi như tiện nghi cho Lôi Động. Nếu không thì loại tà thuật tinh thần lạc ấn này, cần phải đợi đến lúc thích hợp mới thi triển được. Lôi Động chắc chắn sẽ không tiếp nhận lời cầu tình của bọn hắn, trực tiếp giết chết là xong chuyện. Hiện tại tính mạng bị uy hiếp tuyệt đối, bọn hắn lại không muốn chết, hơn nữa lại khát vọng cực độ đối với hỗn độn bổn nguyên cho nên bọn hắn đã tự nguyện tiếp nhận đại đầu độc thuật của Lôi Động, khiến ý thức của bọn hắn ngủ say.